Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1550, một hạt cát một ngôi sao. Canh thứ nhất, hồ hồ bão cát vĩnh viễn không ngừng vậy tận thổi. Ở giữa không trung, sinh thành từng cái xoay một vòng bão táp vòng xoáy. Lệnh phương này biển cát, tia sáng có chút ảm đạm, âm u mà vừa thần bí, phảng phất quỷ vực, siêu siêu trong tiếng thét gào, lại có tiếng xé gió, còn ở có không ngừng, mỗi cái chủng tộc tu sĩ, từ trong bốn phương tám hướng đuổi tới, hơi nghe ngóng tình huống sau, chính là tiến vào sâu dưới lòng đất siêu tầm, sâu dưới lòng đất, đã không biết có bao nhiêu tu sĩ ở, cũng có một ít. Hướng về cổn long biển cát bốn phía ốc đảo trong biển cát. Tìm kiếm đi ra ngoài, mà lưu lại, đương nhiên là có không ít. Sẽ lên đục nước béo cò tâm tư, rầm rầm tiếng ầm ầm. Thỉnh thoảng truyền đến, lúc mới bắt đầu, còn dẫn tảng lớn tu sĩ. Hướng về tranh đấu phương hướng, chen chúc tới, đến nơi đó, mới phát hiện căn bản không phải thiên ma tu sĩ ở đánh. Mà là một hồi cướp bóc. Tình huống này, theo tu sĩ đến càng nhiều, cũng là càng ngày càng nhiều lần. Trong thế giới dưới đất mênh mông, tia sáng ảm đạm, âm lãnh ẩm ướt, thô lỗ trung niên dáng vẻ Phương Tuấn Mi cũng đang tìm kiếm, thân nắm bảo kiếm, ngoài thân không gian bão táp hộ thể, không dám quá bất cẩn. Rầm rầm không biết qua bao lâu sau, tay trái phương hướng có tiếng nổ vang lên, đồng thời đến chính là không ngừng. Nghe thanh âm, rời không tính xa, Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên một cái, hướng về trong cái phương hướng kia bay đi. Rất nhanh, trước mắt thế giới sáng ngời, óng ánh quang ảnh nổ tung mà lên. Ba cái chí nhân sơ trung kỳ nhân tộc tu sĩ, đang ở vây giết một đầu chí nhân trung kỳ yêu thú. Giết chính là khí thế ngất trời. Không cần nhiều hỏi, nhất định là vì cướp bóc mà lên. Những người này lại như thế tiếp tục làm, liền là hai đầu thiên ma kia. Thật, nơi nào theo người đánh lên, chỉ sợ đều không người có hứng thú chạy tới. Phương Tuấn Mi có chút buồn khổ, ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một tiếng, không để ý đến hai người, chuyển hướng những phương hướng khác. Thần thức của hắn không thể so những tu sĩ khác xem càng xa hơn bao nhiêu. Bởi vậy, tương tự là mò kim đáy biển, mà chỉ cần nghe được tiếng đánh nhau, hắn liền quá đi xem một chút, lần lượt chạy đi, lần lượt thất vọng, chính mình cũng cảm giác mình rất ngu. Rầm rầm một ngày này, lại nghe tiếng ầm ầm lên, Phương Tuấn Mi lại là ngốc vù vù đuổi tới. Lo lắng cho mình thật bỏ qua hai đầu thiên ma kia. Chạy đi sau, lại là một cái đang bị điên cuồng trống trải bên trong lòng đất hang động. Trong hang động chỗ đứt, ba người bóng người lóe nhanh, giết bùn đất tung bay. Hai cái yêu thú tu sĩ, vây công một nhân tộc tu sĩ, đều là chí nhân trung kỳ cảnh giới. Nhưng Phương Tuấn Mi lần này, lại không hề rời đi. Trái lại đầy hứng thú xem lên, khóe miệng móc ra một cái thâm ý sâu sắc ôn hòa ý cười. Hai cái yêu thú tu sĩ không đề cập tới, tu sĩ nhân tộc kia, một thân áo bào vàng, trắng đen song kiếm vũ động, rõ ràng chính là Cố Tích Kim. Ba người tranh đấu bên trong, có không tên cát vàng bay lượn, hai người các ngươi ra hỏa, chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Nếu là như thế, ta liền không khách khí đưa các ngươi lên đường rồi. Cục diện còn ở rằng co bên trong. Cố Tích Kim đột nhiên ngạo khí quát lên. Vẫn như cũ là cái kia Cố Tích Kim. Các hạ bản lĩnh, cũng không ra sao. Ngay cả chúng ta bản tôn chi thân, cũng không đủ tư cách bước ra đến. Còn dám buông lời cuồng ngôn. Quả thực là nói khoác không biết ngưỡng. Trong đó một đầu yêu thú quát lên, ha ha ha ha, Cố Tích Kim nghe vậy, cất tiếng cười to lên, phảng phất nghe được thế gian thú vị nhất chuyện cười bình thường. hai cái đồ điếc không sợ súng. Các ngươi sau đó đều không có hiện ra bản tôn chi thân cơ hội. Không, nên nói các ngươi không có sau đó rồi. Cố Tích Kim ngừng trực thân thể, ngửa mặt lên trời hét một tiếng, song kiếm đan sen sau lại đột nhiên xé phân mà đi, làm ra một cái cực quái lạ mà lại mạnh mẽ lượng kiếm quyết đến. Siêu, siêu, hai đầu yêu thú tu sĩ bản năng trước hết tránh khỏi, nhưng ngay lúc đó chính là sắc mặt đại biến, điên cuồng vận chuyển pháp lực đến. Ngươi làm cái gì? Một đầu yêu thú nghiêm nghị quát hỏi, cùng một đầu khác yêu thú thân thể cũng bắt đầu quỷ dị bắt đầu bành trướng, từng sợi gân xanh nhảy lồi mà lên, dưới da thịt lóe lên quỷ dị hào quang màu vàng đến. Ta chỉ muốn căng nứt thân thể của các ngươi. Siêu siêu, Cố Tích Kim tiếp tục vũ động song kiếm, hai người thân thể càng ngày càng bành trướng, nhanh chóng xưng thành một cái quả cầu dạng hình dạng, phảng phất trong thân thể có một viên ngôi sao màu vàng đang không ngừng phồng lớn đồng dạng. A, cực thống khổ, tiếng hét thảm âm từ hai đầu yêu thú trong miệng truyền ra, mặc cho bọn họ làm sao vận chuyển pháp lực đều không thể áp chế. Là cấp 9 linh vật, người này đã dung hợp cấp 9 linh vật rồi. Nhanh giết hắn. Hai đầu yêu thú hét lớn giết hướng Cố Tích Kim, đồng thời hoàn nguyên thành bản tôn tiếng. Một đầu giống như kỳ không phải kỳ, giống như lộc không phải lộc vậy quái vật. Một đầu khác lại là một đầu đen sẫm cá voi vậy loại cá yêu thú. Ầm ầm ầm, trong hư không lại là tiếng nổ vang cuồng lên. Cố Tích Kim là nhân vật cỡ nào? Thong dong tao nhã ở hai đầu yêu thú kia công kích trong khe hở lóe nhanh. Tiếp tục vũ động trắng đen song kiếm. Hai đầu yêu thú kia, bản tôn thân thể cũng là càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng sáng lên. Da thịt đã bắt đầu nổ bể ra đến, máu tươi tung tóe, căn bản là không có cách ngăn cản trong thân thể quái gì. Cuối cùng đã rõ ràng rồi, giờ chết của chính mình đến rồi. Hống, hống, hai đầu yêu thú gào thét lên tiếng, ánh mắt thâm độc quyết tuyệt lên, rốt cục triển khai nguyên thần tự bạo. Cố Tích Kim cười hì hì, hóa thành một tia cát vàng, bay về phương xa bên trong. Phương Tuấn Mi đương nhiên cũng lao đi, bất quá không có hóa hư, rốt cuộc rời càng xa hơn. Oanh, oanh, hai đòn to lớn tiếng ầm ầm từ hai người phía sau truyền đến, ngàn dặm vạn dặm mặt đất chớp mắt hóa thành hư vô, sóng khí cuồn cuộn càn quét hướng về trong bốn phương. Quá rồi, sau một hồi lâu mới dần dần lắng lại. Cố Tích Kim bóng người lóe lên, đi tới trong đó một cái chứa đồ lỗ hổng một bên, một cái xé ra lấy lên đồ vật bên trong đến. Bạch, lại một thanh âm vang lên, Phương Tuấn Mi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cố Tích Kim hoàn toàn không có đề phòng tâm ý, khẽ mỉm cười, ung dung tự tin nói, ta cái môn này mới thủ đoạn gọi là một hạt cát một ngôi sao. Phương Tuấn Mi, ngươi có thể tuyệt đối đừng để ta tinh thần kim sa tiến vào đến trong cơ thể của ngươi đi. Ta dịch dung đan chính là kém như vậy sao? Làm sao mỗi người đều có thể nhận đi ra? Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt vừa đen. Cố Tích Kim cười ha ha nói, ngươi kim kiếm song hành nguyên khí lại che giấu không được, hơn nữa chùm vào một cái không gian vỏ, hơn nữa đôi này giống ngươi mới vừa vào Đào Nguyên kiếm phái lúc bình thường ánh mắt, không phải ngươi mới có quỷ đây. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, vừa vì hắn bảo vệ vừa nói, người này cái gì tinh thần kim sa, nên chính là bọn họ trong miệng cấp 9 linh vật đi. Là từ đâu tới đây? Người không biết ta lại tinh trầm tử làm sư phụ sao? Hắn cái này làm sư phụ, thế nào đều nên đưa điểm thứ tốt cho ta đi. Cố Tích Kim nói rằng, Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, có cái nhân tổ sư phụ là thật tốt a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,